Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 186, Minh Hà Thập Điện chính thức mở ra. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân tôn hôm nay chính là thập điện mở ra sao? Âm gian Nam Châu đế tuấn dẫn theo cửu dương, lục áp cùng với thiên kê đứng trước cửa sở giang điện nhìn nhân tôn hỏi. Đúng vậy thiên đế, hôm nay chính là ngày thập điện sẽ mở ra, kế hoạch của Minh Hà lão tổ cũng sẽ chính thức bắt đầu. Nhân tôn nhìn đế tuấn nói, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Đế tuấn gật đầu một cái sau đó quay sang nhìn thiên kê hỏi. Bẩm thiên đế tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, cư dân của mấy cương vực gần đây đều đã di chuyển đi nơi khác bảo đảm sẽ không bị thập điện đại trận liên lụy. Thiên kê nhìn đế tuấn nói, được, nhân tôn mở sở giang điện đi. Đế tuấn gật đầu nhìn nhân tôn trầm giọng nói. Vâng, sở giang điện mở, nhân tôn gật đầu một cái nhìn về phía sở giang điện ném ra một đại ấn quát khẽ một tiếng. Ông, đại ấn vừa chạm vào cửa sở giang điện lập tức ầm ầm chấn động từ bốn phía vô biên hắc khí cuồn cuộn không ngừng xuất hiện ngưng tụ thành một. Hắc trụ thông thiên xông thẳng vào tinh không? Ông, ông, ông, không chỉ ở sở giang điện lúc này ở đô thiên điện. Bình đẳng điện, tống đế điện. Đều xảy ra chuyện giống như vậy trong chớp mắt 10 cây vô biên hắc trụ đã cắm thẳng vào tinh không? Phụ thân những cây hắc trụ này để làm gì? Lục áp nhìn cây hắc trụ trước mắt một lúc rồi quay sang đế tuấn hỏi. Mới chỉ là bắt đầu thôi. Xem tiếp đi, đế tuấn trầm giọng nói sau đó chăm chú nhìn vào 10 cây hắc trụ. Ngang, ngang, ngang, một lúc sau 10 cây hắc trụ đột nhiên hóa thành 10 con hắc long to vạn trượng gầm to một tiếng rồi lao xuống dưới đất du tẩu khắp tứ phương. Những nơi chúng đi qua vạn vật đều từ từ hư hóa đi. Vận thế, phụ thân những con hắc này đang rút lấy vận thế. Cửu Dương chấn kinh kêu lên. Chúng ta vào điện thôi. Đế tuấn quát khẽ một tiếng sau đó dẫn theo mọi người cùng bước vào sở giang điện. Oanh, bùm, sau khi bọn họ bước vào thì chỉ thấy sở giang điện lại nổ vang lên một tiếng sau đó chỉ thấy nó cùng với 9 điện khác cùng lúc bay vọt xuyên qua tinh. Không đại thiên thế giới trực tiếp tiến vào vô cực, thập điện đại trận vừa khởi động lập tức làm cho cả thiên hạ chấn động. Minh Hà ngươi cư nhiên muốn diễn sinh đại thế giới. Quả nhiên là đại khí phách, hy vọng ngươi có thể thành công siêu thoát đi. Lúc này trên khí vận vân hải của đại tranh thiên đình một con chu sa kim long mở mắt ra nhìn về phía thập điện bên trong vô cực trầm giọng nói. Hư thực chuyển hóa diễn sinh đại thiên thế giới sao? Minh Hà hy vọng ngươi có thể thành công. Tây Châu cương vực Phượng Hoàng cơ cung niết và Phượng Hoàng đứng bên ngoài Phượng Sào nhìn về phía thập điện bên trong vô cực trầm giọng nói. Minh Hà Hồng quân tu tích âm đức đã thất bại. Hy vọng ngươi tu phong thủy có thể siêu thoát thành công đi đến lúc đó có thể làm cho dân chúng của đại thiên thế giới người người như rồng trường sinh. Bất tử, Hoàng Châu tổng bộ của Bách Thị gia tộc Bách Hoàng đứng trên một đỉnh núi nhìn về phía thập điện trầm giọng nói. Thập điện đại trận đã bắt đầu vận chuyển rồi. Minh Hà lão tổ hy vọng ngươi có thể thành công siêu thoát a. Quần hùng đại thiên thế giới ở chiến trường thiên ngoại thiên dưới sự dẫn dắt của đám người Vũ Hoàng. Vệ Hoàng, Thánh Khiết Đại Đế cùng chăm chú nhìn về phía thập điện đại trận trong lòng tất cả đều âm thầm cầu nguyện. Thiên đế Dương Gian truyền tin tới thập điện đã toàn bộ rời khỏi đại thiên thế giới tiến vào vô cực. Lúc này ở bên trong sở giang điện thiên kê nhìn đế tuấn nói. Chúng ta ra ngoài thôi. Đế tuấn nói một tiếng sau đó dẫn theo quần thần bước ra khỏi sở giang điện. Đây là, mọi người vừa bước ra ngoài thì đã thấy bên ngoài là cuồn cuộn hắc hải đang không ngừng chảy trong dòng chảy của hắc hải có vô số thứ. Động vật, cây cỏ, thành trì thậm chí là con người những thứ này lúc hư lúc thật làm cho con người ta không thể nắm bắt được. Phụ thân ngài xem trên trời kìa, đó có phải thiên số chi nhãn không? Lục áp đột ngột chỉ lên trên trời hét lớn khi mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy trên bầu trời xuất hiện một khe nứt từ bên trong một con. Mắt xuất hiện nhìn xuống tất cả khí thế cường đại vô cùng tựa như thiên uy không phải thiên số chi nhãn còn có thể là thứ gì? Là thiên số chi nhãn hơn nữa còn là thiên số chi nhãn của táng gia thiên số. Xem ra năm xưa Minh Hà đối chiến với Táng Gia Thiên Số chính là vì để hiểu thấu Thiên Số chi nhãn chuẩn bị cho ngày hôm nay. Đế Tuấn trầm giọng nói, lấy phong thủy chi lực tạo ra những thứ này, tu vi phong thủy thuật thật sự làm cho người ta phải bội phục a. Nhân Tôn thân là một phong thủy sư nhìn thấy những thứ trước mắt không nhịn được lên tiếng cảm thán. Mọi người nghe vậy không khỏi gật đầu một cái. Ngang, lúc này thấy có một con hắc long trước mặt bọn họ gầm thét trên đầu con hắc long đó còn có hai chữ to Sở Giang. Nhân Tôn khanh bước lên đi. Đế Tuấn thấy vậy nhìn Nhân Tôn nói. Vâng, Nhân Tôn gật đầu một cái sau đó bước lên hắc long vừa bước lên trang phục trên người hắn lập tức biến thành một bộ đế vương bào màu đen. Ngang, hắc long lập tức gầm to một tiếng bay thẳng lên trời. Sở Giang Vương, Nhân Tôn, ngang, lúc này ở một hướng khác cũng truyền đến một tiếng long ngâm một con hắc long từ phía xa bay tới trên đầu hắc long có hai chữ biện thành trên đầu rồng. Cũng có một nữ tử thân mặc hắc long bào đang đứng. Thiên đế đó là Nô Thanh Huệ nghe đồn nàng ta có quan hệ mập mờ với Trung Sơn không ngờ nàng ta lại là Biện Thành Vương. Thiên kê phụ trách tình báo lập tức nhận ra thân phận của nữ tử trầm giọng nói với Đế Tuấn. Đế Tuấn nhàn nhạt gật đầu một cái sau đó lại nhìn một hướng khác chỉ thấy hướng đó cũng có một con hắc long bay lên trời trên đầu hắc long có hai. Chữ bình đẳng phía trên cũng có một người thân mặc hắc long bào có khuôn mặt mơ hồ đang đứng. Bình đẳng vương mặc tử. Đế Tuấn vừa nhìn đã nhận ra thân phận của người có khuôn mặt mơ hồ đó. Ngang, ngang, ngang, ngang, liên tục vang lên 9 tiếng long ngâm 9 con hắc long khác đồng loạt xuất hiện bay thẳng lên trời. Thiên số chi nhãn ở trên bầu trời phía dưới nó là 10 con hắc long đang vần vũ bay lượn đứng phía trên chúng chính là chủ nhân của thập điện lần. Lượt là, Tần Quảng Vương, Trung Thập Khửu, Sở Giang Vương, Nhân Tôn, Tống Đế Vương, Lam, Diêm La Vương, Địa Tạng Vương, Biện Thành Vương, Nô Thanh Huệ, Thái Sơn Vương, Ngụy Anh Lan, Đô Thị Vương, Niệm Du Du, Bình Đẳng Vương, Mặc Tử, Truyền Luân Vương, Nề Bồ Tát, Ngũ Quan Vương, Thần Tú, Cách Trương,